Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Nappa biến hóa. Bulma Hào nói chí khí dứt lời, liền bắt đầu hành động ngày thứ nhất. Bulma mời tốt nhất thợ trang điểm, dùng tóc giả cho hắn khoa tay một bộ mới kiểu tóc. Còn lấy cái gì, bá đạo tăng phát dịch, mạnh mẽ muốn hắn mọc ra tóc đến. Đáng tiếc thuần chủng người Saya kiểu tóc là cố định, sau khi trưởng thành sẽ không thay đổi dằn vặt đến dằn vặt đi. Dĩ nhiên lại muốn đem râu mép cho quát. Nappa thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói râu mép nhưng là hắn lộ ra thành thục tiêu chí. Không chút nào khoách đại địa dạng. Hắn liền chỉ vào râu mép sống muốn không biến thành siêu Saya trên đầu một đống hoàng mao đều. Không có cuối cùng, Radix đến rồi. Vung tay lên, liền cho thế Nappa. Ngày thứ hai, Radix cùng Yamcha mang tới hết thảy liên minh nữ tính đội viên dạo nổi lên thương trường. Chủ đề là vì là Nappa lựa chọn mấy bộ thích hợp quần áo. Ngoài ra không limited mua sắm. Kết thúc Frieza thống trị sau khi Radix được đóng băng bộ tộc di sản. Chỉ là các loại vũ trụ hy hữu bảo thạch thì có hai đại nhà kho bọn họ nắm một phần bán đi thay. Đổi một khoản tiền lớn không chút khách khí địa nói. Hiện tại Radix muốn trở thành thủ phủ cũng không phải không thể, rốt cục cảm nhận được cảm giác. Có tiền, Radix nhìn điên cuồng mua sắm các nữ hài tử. Cùng Yamcha theo sau lưng một đám hướng dẫn mua. Người phục vụ dùng kinh dị ánh mắt nhìn dòng lũ ảo ảo ảo trải qua bất luận là người địa cầu vẫn là vũ trụ người. Các nàng đối với mua sắm nhiệt tình cũng thật là giống như đúc nhưng cuối cùng chịu đựng thử thách. Vẫn là Nappa từng cái nữ sinh đem quần áo hướng về thân thể hắn so với. Nghị luận sôi nổi, mà hắn như một cái trụ đá tử như thế tủng ở nơi đó. Chỉ lo chảy mồ hôi cùng gật đầu, cái này quá tố. Không xứng này cái cà vạt ai nha. Nappa vóc người không thích hợp quá bó sát người rồi, thử xem ta cái này. Phối hợp này mũ mão tử, ở mai phúc ngươi tinh lên là tối thủy triều trang phục đây, phỉ đạt tinh hệ phong cách tựa hồ. Không giống nhau lắm, các nàng nhất thời tranh luận không xuống. Đều cảm giác mình phối hợp càng tốt hơn. Dăm ba câu mà đem Nappa nhấn chìm. Sợ ở tiếp tục như vậy Nappa liền muốn ngất Radix cũng không nhìn nổi. Không thể làm gì khác hơn là tiến lên giải vây. Đều mua. Trở lại chậm rãi chọn tạ Radix đại nhân. Radix đại nhân tốt nhất. Đại gia lúc này mới coi như thôi. Thật cao hứng đều đem chọn quần áo đóng gói lên ngoại trừ quần áo. Còn có các loại đồ chơi. Mỹ thực, tất cả mọi người đều tận hứng tiêu phí Radix cũng vì đệ đệ một nhà mua rất nhiều lễ vật. Bao quát đồ đệ ta bồ một phần. Còn có quy ra ra các loại ngày thứ ba. Yamcha làm lão sư cho Nappa truyền thụ kỹ xảo thiên đáng thương. Nappa ngoại trừ chiến đấu cái gì đều không học được. Loại này cần linh hoạt tâm tư sự tình càng là khỏi nói. Kết thúc mỗi ngày, Yamcha cổ họng đều ách. Nappa vẫn không có lĩnh ngộ nửa điểm tinh túy. Nappa cảm giác mình rơi vào một cái nào đó âm mưu bên trong, nhưng hắn không cách nào chạy trốn. Bởi vì Radix cũng là thiết kế âm mưu một thành viên trong đó, hắn vốn tưởng rằng đi tìm lão thủ trưởng Vegeta hữu dụng, ai biết Vegeta cho hắn một cái liếc mắt, nói chuyện của chính mình làm chủ, ngươi xem ta liền chưa bao giờ bị ép buộc làm bất cứ chuyện gì đúng đấy. Ai bảo thực lực ngươi cường đây? Siêu Saiya, ai có thể ép buộc ngươi nhưng ta không phải a. Nappa trong lòng được kêu là một cái khổ kỳ thực. Bulma bọn họ muốn giúp mình quyết định chuyện này. Hắn cũng là tình nguyện. Chỉ có điều thủ đoạn thực sự quá đáng sợ. Để hắn không chịu được ba ngày qua. Nappa hơi có chút biến hóa. Nhưng là hoàn toàn không đủ để làm người thỏa mãn. Radix thấy tiến triển không lớn. Thẳng thắn nói chúng ta đi. Trực tiếp đi gặp cô nương kia. Liền mang theo ta bồ còn có Yamcha. Krillin chờ xem trò vui. Đồng thời teleport đến phỉ đạt tinh hệ thị trường tự do khổng lồ thị trường tự do liên thông vài. Viên công nghệ cao tinh cầu. Nhảy nhót ván cầu trong lúc đó quang mang rực rỡ hình thành từng đạo khác nào cầu vồng cầu. Nối Nappa ăn mặc một thân hoàn toàn khác với dĩ vãng trang phục chiến đấu, phong cách phẳng nhàn nhã. Tây phục, ngực đừng một đóa liệt diễm giống như hoa. Cao to thân thể đem quần áo đẩy lên. Đứng nghiêm, phảng phất một cái lập trụ, hắn dầu bôi tóc lượng lượng. Trên người còn văng nhàn nhạt nước hoa, chúng ta không nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cũng đừng phạm túng. Nói với nàng rõ ràng ý của chính mình, Radit vỗ Nappa bối ta, Nappa quay đầu phải đi. Ta còn chưa chuẩn bị xong trước về địa cầu đi. Ta đột nhiên phát hiện Bulma bộ kia rất hữu hiệu cái dám. Liền ngươi này du mộc đầu có thể học được mới là lạ. Còn không bằng dùng ngươi chân tình thực cảm đây, Radit hãy còn nhổ nước bọt. Đưa tay đẩy một cái, cố ý bỏ thêm một điểm lực. Đem Nappa đẩy đi ra ngoài lảo đảo đĩa. Nappa lảo đảo đến nữ hài cửa tiệm trước, cô nương này tuổi không lớn lắm. Một con màu thủy lam nhu thuận, mái tóc áo choàng tỏa ra. Con ngươi hàm thu thủy, lúng đồng tiền khinh hàm. Da thịt trắng nõn nà như mỡ đông hạo ngọc. Hơn nữa, dáng dấp kiều tiểu khả ái. Là cái kiểu loli phỉ đạt tinh dân bản địa yêu thọ. Nappa lại yêu thích loại này, nữ hài hiển nhiên nhận ra Nappa. Rất nhiệt tình địa cùng hắn chào hỏi. Này, Nappa, không nghĩ tới còn có thể gặp lại được ngươi, ta lại tới nữa, rồi, Nappa nín nửa ngày. Chỉ nói ra câu nói này, nếu như Yamcha ở bên người nhất định phải nói này không phải phí lời sao? Nào có như vậy lời dạo đầu, ngươi là đến xem ta sao? Nữ hài ngọt ngào địa cười. Nàng nhìn Nappa lắp ba lắp bắp dáng vẻ. Trái lại cảm thấy Nappa là cái rất thú vị người. Ngồi một lúc, vâng, đúng, ta, Nappa có chút sốt sáng. Luôn cảm thấy bị người nhìn chằm chằm không dễ chịu, tuy rằng Nappa không quá sẽ tán gẫu. Thường thường chỉ đơn giản trả lời vài chữ. Nhưng nữ hài ngược lại rất chủ động, dáng vẻ xa xa Radit đám người nhìn. Mỗi người đều cảm thấy có hy vọng, nhưng mà, cũng không lâu lắm. Đột nhiên đến rồi một nhóm nhi khách không mời mà đến. Mênh mông cuồn cuộn địa từ không trung hạ xuống. Vũ trụ thuyền chạy như bay mà xuống. Hăng hái đến gần mặt đất. Đem rộng rãi con đường chiếm cứ. Vắt ngang ở chính giữa xoay chuyển khí lưu ảnh hưởng khách hàng chung quanh cùng cửa hàng. Nhưng là bọn họ không hề hay biết. Thôi tiến khí vẫn không đóng. Phảng phất ở diễu võ dương oai giống như đây là người nào. Xem cái kia tiêu chí, như là liên minh người, chẳng lẽ lại người đến dò xét, lần trước không phải bắt được một nhóm ác đồ sao? Đại gia suy đoán, túm năm tụ ba dưới đất thấp ngữ phỉ đạt tinh hệ mậu dịch tự do thị trường từ khi ngân hà chính. Nghĩa liên minh tiếp nhận sau khi phát triển được càng ngày càng tốt. Các loại ác đồ không dám chia sẻ, tình cờ có một ít mắt không mở ra hòa. Cũng đều bị đóng giữ liên minh tinh anh đội viên đánh chạy ngân hà tuần cảnh cũng đã trở thành nơi. Này khách quen vũ trụ trên thuyền đi xuống mấy người mặc trang phục chiến đấu người. Còn có một tên phối thương ngân hà tuần cảnh ăn mặc trang phục chiến đấu đại thể là liên minh thành. Viên, có điều đẳng cấp quá thấp. Radit tất cả đều không nhận ra bọn họ chung quanh nhìn quét. Khắp khuôn mặt là kiêu căng, hoàn cảnh của nơi này thực là không tồi a, ngân hà tuần cảnh Philip. Không khỏi cảm khái nói. Không trách Rutter đại nhân cảm thấy phỉ đạt tinh hệ là chỗ tốt, Rutter vuốt vuốt chính mình. Mái tóc dài màu xanh lục, lộ ra cười khẩy. Ha ha, quả thật không tệ. Hơn nữa còn có mỹ nữ đây, hắn đưa mắt đầu hàng Nappa. Ai, Ariel bên người làm sao có cái ngốc đại cái ở. Thật mất hứng, vậy hãy để cho hắn cút ngay. Hiện tại nhưng là ngân hà chính nghĩa liên minh định đoạt, mấy người cười ha ha. Theo Rutter đi đến cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.